Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 810, ác miệng nam. Bây giờ lại hiện. New Jersey, Princeton dạy học bệnh viện. Ồn ào nữ nhân. Wilson bác sĩ một mặt mộng bức. Cái này cùng Adam Duncan có quan hệ gì? Nàng là hắn bạn gái cũ. Không, sao bạn gái cũ còn diệu? Hao bác sĩ đắc ý nói. Nàng là Duncan bạn tốt. Đối với Adam Duncan dạng này người, ngâm bạn bay đầy trời, sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Bạn tốt lại khác, ngươi cùng Duncan bác sĩ ồn ào mâu thuẫn. Mỹ nữ bác sĩ Cameron dừng lại trong tay động tác. Cau mày nói, để cho ta tới đoán xem. Hao bác sĩ nhìn nàng một cái. Hắn trước gọi điện thoại đến phòng làm việc của ta, sau đó bị ngươi nhận được. Ngươi cảm thấy hắn người rất tốt. Ngoặc kép, đúng a, mỹ nữ bác sĩ Cameron vẫn như cũ có chút chịu không được Hao bác sĩ nhìn thấu nhân tâm. Đồng dạng đọc tâm năng lực, nhổ nước bọt nói, may mắn ngươi không có nói ta bởi vì một trận điện thoại liền thích hắn. Ngươi không biết, Hao bác sĩ tự tin cười nói, đang cần điều kiện, tại nữ nhân trong mắt, xác thực rất hoàn mỹ. Nhưng hắn vừa vặn không phải ngươi thích một loại kia. Mỹ nữ bác sĩ Cameron chấn động trong lòng. Tự giễu cười một tiếng. À, ta thích một loại nào? Ngươi thích không trọn vẹn. Vỡ vụn, giống ta dạng này. Hao bác sĩ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Ngươi thật sự là đủ tự đại. Mỹ nữ bác sĩ Cameron miễn cưỡng cười một tiếng. Ta đi lấy danh bạ điện thoại. Hao. Thích điềm đạm đáng yêu ấm nam Wilson bác sĩ. Bất mãn nhìn cơ hữu tốt một cái. Làm sao vậy? Hao bác sĩ hướng trên ghế ngồi xuống. Bắp đùi trực tiếp vểnh lên ở phía trên. Lơ đễnh nói. Chúng ta là bác sĩ. Muốn nhìn thẳng vào tâm lý của chúng ta vấn đề. Không cần giấu bệnh sợ thầy. Mỹ nữ bác sĩ Cameron rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Cầm danh bạ điện thoại đi đến. Bắt đầu dựa theo phía trên chữ cái sắp xếp, tìm tới Rachel danh tự, bắt đầu gọi từng cái Rachel số điện thoại. Người da trắng soái ca kết bác sĩ, thì là ngoan ngoãn đánh lên folder số điện thoại, tìm kiếm cái kia chính xác folder. Người châu Phi trung niên Foreman bác sĩ cũng không ngoại lệ. À, ta còn tưởng rằng ngươi biết kiên trì chính mình đây. Hao bác sĩ nhìn chằm chằm cái này luôn, luôn thích phản kháng thủ hạ của hắn. Kinh ngạc không thôi, ba cái trong thủ hạ, hắn nội tâm thích nhất chính là Foreman, bởi vì hắn biết rõ Foreman nhất giống hắn, cũng có khả năng nhất nhận lấy y bát của hắn, trở thành mới hắn, càng như vậy, hắn càng là thích trêu chọc Foreman, tra tấn Foreman, liền muốn nhìn đối phương phản kháng hắn, nếu như có thể tại loại này phản kháng bên trong, hoàn toàn thăng hoa, thành tựu truyền kỳ mới. Đến lúc đó ngược lại tra tấn hắn, vậy thì càng thú vị. Nguyên bản ta hiểu rồi. Foreman bác sĩ cười lạnh nói. Thế nhưng đã ngươi muốn đánh bên trên Adam Duncan, vậy ta vô cùng vui lòng giúp ngươi làm dạng này chính sự. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không thích hắn a? Hao bác sĩ hiểu rõ. Ngươi muốn nhìn ta cùng hắn đấu pháp, ai thua ai thắng cũng không đáng kể, bởi vì ngươi càng không thích ta. Chúng ta là bác sĩ. Foreman bác sĩ nhún vai nói. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Phải dũng cảm đối mặt nội tâm của mình. Không phải sao? Hao bác sĩ cười nhìn cơ hữu tốt một cái. Wilson bác sĩ một mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên nhìn ra cơ hữu tốt cái này hơi có vẻ vặn vẹo vui vẻ cảm giác. Ngoặc kép, Fober, người da trắng soái ca kết bác sĩ. Cái thứ nhất đả thông. Hơi có vẻ lấy thưởng nhìn về phía Hao bác sĩ. Cũng không kỳ quái. Fober cái tên này. So với phi thường lớn chúng tan Rachel cùng Ross. Vẫn tương đối hiếm thấy. Fober người tốt. Hao bác sĩ đưa tay ra hiệu. Nhận lấy kết bác sĩ vui vẻ đưa tới điện thoại. Cười nói. Còn nhớ rõ 4 năm trước. Rachel tại nhắc nhở của ngươi bên dưới. Ngồi máy bay. Vội vàng đi tham gia gala tư cùng Emily tại London hôn lễ sao? Ta là ai? Một người bạn, chấm ngoặc kép, nói một hồi, theo Fober trong miệng moi ra điện thoại, liền cúp điện thoại, Không cần tìm. Hào bác sĩ một bên quay số điện thoại, một bên ra hiệu Cameron cùng Foreman dừng lại. Tại điện thoại được kết nối về sau, cố ý đổi một cái tuổi trẻ một chút âm thanh. Hi, Rachel, còn nhớ rõ 4 năm trước ở trên máy bay cùng ngươi ngồi cùng một chỗ người sao? Đầu bên kia điện thoại, Rachel nguyên bản chẳng biết tại sao, nhưng ở hao bác sĩ nhắc nhở bên dưới, lập tức liền nhớ lại, kêu lên, ngươi chính là cái kia ác miệng nam đồ quỷ sứ chán ghét. Không sai, chính là ta. Hào bác sĩ cười nói, dạo này thế nào, cuối cùng ngươi đến cùng có hay không đem ngươi trong lòng nói cho Ross nghe? Không có, ngươi hài lòng à, Rachel thở phì phò nói, bất quá ngươi sai, hắn cùng Emily căn bản không thích hợp, chúng ta bây giờ đã kết hôn, nữ nhi đều một tuổi lớn, chúng ta là hạnh phúc người một nhà. Thật sao? Hào bác sĩ cười nói, vậy chúc mừng. Bất quá ta lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng nói, mà còn ta cũng chỉ là thuật lại bằng hữu của ngươi Adam lời nói. Ngươi cũng đã nói, hắn khuyên ngươi đừng như vậy làm, không phải sao, ngoặc kép, thế nhưng Adam không nói với ta qua. Ross khi đó vượt quá giới hạn, là tại chúng ta sau khi chia tay. Rachel kêu lên, ngươi cái này ác miệng nam, quả thực tức chết ta rồi. Lúc ấy nàng đuổi máy bay đi London, ngồi tại hao bác sĩ bên cạnh, đầy ngập tâm sự cần phát tiết, liền nghĩ cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, hy vọng được đến duy trì. Có thể là hao bác sĩ đầu tiên là rất không lễ phép trực tiếp đeo ống nghe lên, đến bày tỏ không muốn nói chuyện cùng nàng. Tại nàng cách hành lang cùng những người khác hàn huyên hưng khởi lúc, hao bác sĩ vậy mà lấy xuống tai nghe, cắt ngang nàng, nói với nàng. Ngươi thật sự là một cái rất kém cỏi người. Sau đó tại nàng không vui nói ra, ngươi sai, sau đó. Hắn càng là chán ghét đem nắm đấm nhét vào miệng, làm trách phản bác, âu, no tương đương, cuối cùng còn bồi thêm một câu, thuận tiện nói một câu. Rất hiển nhiên, lúc ấy các ngươi xác thực chia tay. Ross tại cãi nhau nói chia tay đêm đó, cùng những nữ nhân khác ngủ. Đây là nàng lớn nhất khó chịu. Cùng với nắm trong tay vĩnh viễn nhược điểm. Bởi vậy hao bác sĩ ác miệng, quả thực đem Rachel tức chết rồi. Thế cho nên thời gian 4 năm đi qua, vừa nhắc tới, nàng liền vô cùng rõ ràng nhớ tới cái này ác miệng nam. À, người xác định Adam không có đã nói như vậy sao? Hao bác sĩ đem chủ đề lại dẫn tới Adam trên thân. Có ý tứ gì? Rachel lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Hào bác sĩ bắt đầu dùng hắn cái kia siêu cường, đọc tâm, năng lực. Đến điều khiển Rachel cảm xúc. Không ngừng nói xuông. Ý đồ theo Rachel bên này hiểu Adam tư ẩn. Bên cạnh mấy người nhìn xem dạng này hào bác sĩ. Đều bị tú tê cả da đầu. Người da trắng xoái ca kết bác sĩ. Đồng tình nhìn thoáng qua trung niên người châu Phi Foreman bác sĩ. Tự hồ muốn nói. Người cái kia may mắn. Hào bác sĩ đối ngươi còn không có bên trên nguyên bộ đây. Foreman khóe miệng giật một cái. Hắn đương nhiên nhìn hiểu cái ánh mắt này. Thế nhưng hắn nội tâm không thể không thừa nhận. Cái này theo đứng ngoài quan sát thị giác đến xem. Thật rất làm người ta sợ hãi. Một mực hàn huyên rất lâu. Hào bác sĩ cái này mới mỉm cười cúp điện thoại. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Lại bấm Ross điện thoại. Ross, ta là Rachel bằng hữu. Lúc trước ta có thể là vô cùng ủng hộ ngươi. Ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.